Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, tăng thọ 30 năm. Quan chức sắc phong, thứ 4, tốt lắm, chỉ cần các ngươi giảng trò cười, nhường trẫm nở nụ cười, cái kia liền liền ban tặng các ngươi. Dịch Thiên nghiêm mặt nói, trải qua mới vừa sinh tử một đường, hắn nghĩ thông suốt rất nhiều. Dân như nước, quân vì là thuyền, đây là trong lịch sử Lý Nhị nói qua. Đối với thiên triều tới nói, này nhưng là cực kỳ chuẩn xác. Hắn tất cả căn cơ, ở chỗ bách tính cùng thổ địa. Vì lẽ đó, đối xử bách tính, hắn không lại một mực cao cao tại thượng. Thân dân, không ảnh hưởng hắn uy nghiêm. Bởi vì mỗi cái thiên triều bách tính đều từ trong đáy lòng sùng bái hắn, tín ngưỡng hắn, giảng chuyện cười. Thiên triều bách tính lẫn nhau xem xét nhìn, rất nhiều người nóng lòng muốn thử. Một người thanh niên đánh bạo, đứng lên nói, bệ hạ, ta đến kể cho ngươi một cái. Thấy Dịch Thiên gật gật đầu sau, hắn nói, một đứa bé đem kỹ viện nuôi anh Vũ trộm trở về nhà. Vừa vào cửa, anh Vũ liền gọi, dọn nhà rồi. Nhìn thấy mẫu thân hắn thời điểm, kêu lên, trưởng quỹ cũng đổi rồi. Nhìn thấy tỷ tỷ của hắn thời điểm, kêu lên, kỹ nữ cũng thay đổi. Khi nhìn thấy cha nàng thời điểm, kêu lên, oa, khách quen cũ. Nói xong, đoàn người phát sinh to lớn cười vang. Thời đại này người, thích nghe nhất huân tiết mục ngắn. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi cười điểm đúng không có chút thấp. Thanh niên thấy Dịch Thiên không cười, biểu hiện có chút thất vọng. Ta đến, ta tới. Lại một cái đại hán đứng lên, sau đó tràn đầy tự tin nói lên, chán, lại là một cái thô tục tiết mục ngắn. Dịch Thiên không cười, thiên triều bách tính cái này tiếp theo cái kia, tràn đầy phấn khởi cho Dịch Thiên giảng chuyện cười. Cuối cùng, bọn họ phát hiện, bệ hạ cười điểm thực sự quá cao. Bọn họ cảm thấy rất buồn cười chuyện cười, làm sao liền không cười đấy. Giữa lúc có chút nhủ chí thời điểm, một cái lão ông đứng lên, tiểu lão nhi đã từng là quản ngựa, có người gọi ta người chăn ngựa, sau đó ta đi quản xe, có người gọi ta phu xe, qua hai ngày ta muốn đi thế người đi quản trướng, sổ sách, tiểu lão nhi không rõ, này nên gọi tiểu lão nhi cái gì? Nói xong, lão ông nhìn về phía một cô vợ nhỏ, tiểu tức phụ theo bản năng nói, trướng phu, sau đó ầm ầm tiếng cười truyền ra, nàng mới ý thức tới không đúng. Phi, già mà không đứng đắn. Tiểu tức phụ xấu hổ nói. Lão ông tự đắc vỗ về vuốt râu, mà Dịch Thiên cũng nhịn không tuấn. Ông lão này là nhân tài a. Bệ hạ nở nụ cười. Có mắt sắc bách tính phát hiện tình cảnh này, vội vã kinh hỉ hô. Úc úc, chấm ngoặc kép, thiên triều dân chúng hoan hô lên. Cùng ông khâm phục không thích hợp. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Dịch Thiên hai tay đi xuống đè ép ép. Bách tính đi, hắn cười nói. Các ngươi đã nhường trẫm nở nụ cười. Cái kia trẫm liền làm tròn lời hứa đi. Dừng một chút, thấy phía dưới hết thảy mọi người biểu hiện chờ nhìn hắn. Liền tiếp tục nói. Trẫm sắc mệnh, phàm thiên triều bách tính người. Tăng thọ 30 năm. Phảng phất cùng Dịch Thiên hưởng ứng giống như. Bầu trời có sấm nổ vang lên, sau đó tiên vui vang lên, vô số màu sắc lóa mắt hào quang năm màu, từ trên trời giáng xuống, mỗi cái bách tính trên người đều hạ xuống một đạo, sau đó hòa tan vào trong thân thể, cái kia nằm ở trên giường bệnh chập tối ông lão, đột nhiên hô hấp trở nên to khỏe lên, tràn đầy nhăn nhúm mặt, cũng biến thành bóng loáng, cả người, khôi phục thành trung niên thời điểm dáng dấp. Chuyện này, chấm ngoặc kép, hắn mà nhi sợ nói không ra lời. Lại có ánh sáng màu hạ xuống, tan vào thân thể của bọn họ. Bọn họ cảm giác được rõ rệt. Thân thể không biết tuổi trẻ bao nhiêu tuổi. Là bệ hạ hạ xuống thần tích a. Lão nhân từ trên giường đứng lên, sau đó quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng, thiên triều bách tính điên rồi. Hết thảy lão nhân đều trở về đến trung niên thời điểm dáng dấp. Người trung niên biến thành khi còn trẻ dáng dấp, tuổi trẻ người, trở nên càng thêm có sức sống. Có trung niên bác gái, biến thành tuổi thanh xuân nữ tử, e thẹn dựa vào trượng phu lồng ngực. Bọn họ lần thứ hai ôn lại đến mối tình đầu cảm giác. Này, cái này không thể nào a. Đang ở thiên triều cảnh nội đại đường người bi thương khóc lớn, bọn họ muốn đi cướp cái kia cầu vồng, nhưng là đều không ngoại lệ chạm không tới. Bọn họ nhìn thấy bên người thiên triều người phát sinh biến hóa, tâm tình tan vỡ, ta không sống. Một người trung niên trực tiếp lau cổ mình, hắn chịu không này đả kích. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì thiên triều bách tính như thế thoải mái a? Hắn tiếp nhận rồi không tất cả những thứ này, lựa chọn vĩnh biệt cõi đời, mà liền nhau châu huyện người. Trong giây lát này, nhiều hơn rất nhiều người điên. Bọn họ trực tiếp sự ngu dại, cười to chạy hướng phía ngoài. Cứ việc tuyết lớn đầy trời, bọn họ cũng không chút nào giác. Ta không phục, ta muốn làm thiên triều người. Có đại đường lão nhân, bản còn có thể hoạt mấy năm. Bị này đâm một cái kích, trực tiếp hai chân vừa đạp, quy thiên mà đi. Khi chết trừng mắt hai mắt, vẫn còn không nhắm mắt. Vị châu, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hết thảy mọi người đang gieo hò. Này phá vỡ bầu trời âm thanh, hình thành tiếng gầm, truyền hướng về thiên hạ. Phương xa đại đường bách tính, không biết xảy ra chuyện gì, buồn bực vò đầu, bởi vì không nhìn thấy. Vì lẽ đó bọn họ tâm thái đúng là ôn hòa. Chỉ có liền nhau vị châu đại đường bách tính, đó mới là thật thảm. Tâm trí yếu đuối, bởi vì luân phiên to lớn đố kỵ, thêm vào cái cuối cùng tuổi thọ bạo kích, trực tiếp điên rồi. Không điên người cũng biến thành hậm hực lên, đổi ai tận mắt đến đều là giống nhau kết quả. Liền như một cái chưa từng thấy người xa lạ, trúng thưởng 5.000 vạn, người nghe xong trừ thoáng ước ao, cơ bản không có cảm giác gì. Nhưng nếu như một cái người bên cạnh, người mắt thấy hắn bên trong 5.000 vạn, còn không được ước ao đố kỵ muốn chết. Nơi này cũng là đồng dạng đạo lý. Định tây, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vô số bách tính quỳ ở phía dưới, hô một tiếng lại một tiếng, cổ họng đều khàn giọng, cũng giảm bớt không hắn nhóm kích động. Dịch Thiên nhẹ nhàng phất tay, nhưng bọn họ yên tĩnh lại. Chậm lễ vật còn thỏa mãn chứ? Thỏa mãn. Vô số bách tính trăm miệng một lời nói, bọn họ phảng phất đã thành trung thành nhất tông giáo đồ. Coi như Dịch Thiên nhường bọn họ mọi người đi chết, bọn họ cũng sẽ không chút do dự. Dịch Thiên cười nói, nếu thỏa mãn, cái kia chậm liền bắt đầu sắc phong quan chức. Các sĩ binh biểu hiện rung lên, rốt cục đến phiên bọn họ. Bởi vì mỗi lần mở rộng, bọn họ quan võ nhất định sẽ có phong thưởng, mà các sĩ tử trong mắt bao hàm chờ mong, hy vọng có bọn họ phần. Trưởng tôn Vô Kỵ càng là căng thẳng đến tột đỉnh, thoáng như chờ đợi vận mệnh tuyên án. Hắn làm trâu làm ngựa, phí hết tâm tư liếm, còn không phải là vì thời khắc này sao? Dịch Thiên nhìn xuống mới một chút, suy tư một lát sau, cất cao giọng nói, trẫm sắc phong Lâm Thường vì là Định Tây huyện huyện lệnh. Chính thất phẩm, tức khắc tiền nhiệm. Đang khi nói chuyện, đã viết xong sắc phong công văn, đón lấy dùng củ cải ngọc tỉ một tre, to khỏe màu vàng số mệnh tràn vào trong đó. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.